Luân hồi đan đế, chương 368, không muốn đùa bỡn ta. Góc truyện audio.com. Nhất thời Tống Minh Hoa liền trầm giọng nói. Liễu cô nương, coi như hắn cùng Liễu công tử mâu thuẫn về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng hắn nhục mạ ta, đối kháng đội chấp pháp vậy đã là sự thật. Liễu Thanh Thanh không gấp không nóng này, chậm rãi nói. Tống đại ca, chẳng lẽ không có thể cho tiểu muội một cái mặt mũi? Tống đại ca, Tống Minh Hoa vốn là sắc mặt khó coi. Nhất thời vừa chậm, hắn sở dĩ không nói hai lời. Không hỏi phải trái đúng sai. Liền là Liễu Thương ra mặt. Chính là bởi vì Liễu gia và Tống gia là thế giao. Hiện tại, Liễu Thanh Thanh gọi hắn Tống đại ca. Vậy hắn thì nhất định phải cân nhắc hai nhà giao tình. Trừ những thứ này ra, trước kia Liễu Thanh Thanh đối với hắn khá là lạnh lùng. Ngày hôm nay hắn cho Liễu Thanh Thanh mặt mũi, tương đương với Liễu Thanh Thanh thiếu hắn nhân tình. Sau này rất nhiều chuyện, liền sẽ dễ làm hơn. Trọng yếu hơn chính là, coi như hắn tạm thời thả qua Lăng Vân thì như thế nào? Lấy hắn thực lực và thân phận, sau này có chính là cơ hội giết chết Lăng Vân, đè xuống sát ý trong lòng. Hắn hít sâu một hơi nói. Được, nếu Thanh Thanh ngươi mở miệng, vậy Tống đại ca ta liền cho ngươi mặt mũi này. Tiếp theo hắn không lại cái này tiếp tục dừng lại. Trực tiếp vung tay lên. Chúng ta đi, nhất thời. Sau lưng hắn đội chấp pháp thành viên, liền theo hắn rời đi. Nhìn Tống Minh Hoa cùng đội chấp pháp thành viên hình bóng. Người trên đường phố cửa, vẫn đắm chìm trong rung động. Ngày hôm nay chàng mâu thuẫn này, thật là biến đổi bất ngờ. Để cho nhân tâm trào lưu phập phồng, nhất để cho mọi người không tưởng được. Là cuối cùng, Liễu Thanh Thanh lại sẽ ra mặt giải cứu Lăng Vân. Liễu Thanh Thanh vì sao phải cứu Lăng Vân? Chẳng lẽ, nàng cùng thằng nhóc này thật sự có cái gì tư tình? Rất nhiều người đầu óc bên trong đều không khỏi mơ tưởng viễn vong. Tần Chiêu một viên treo tim rốt cuộc để xuống. Hắn sờ một cái sau lưng, sau khi phát hiện gánh quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhất thời hắn không khỏi cười khổ. Ngày hôm nay thật là thay đổi nhanh chóng, nhưng cũng không khỏi không nói. Lăng Vân thằng nhóc này vận khí thật tốt. Đắc tội đội chấp pháp, cuối cùng lại còn có thể yên ổn vô sự. Liễu cô nương, bất kể như thế nào, ngày hôm nay đa tạ quảng cáo. Lăng Vân đối với Liễu Thanh Thanh chắp tay. Hắn từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Liễu Thương là Liễu Thương, Liễu Thanh Thanh là Liễu Thanh Thanh. Hắn sẽ không đem hai người nhập làm một nói. Chuyện hôm nay bởi vì ta lên, hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Liễu Thanh Thanh thành khẩn nói. Sau đó, nàng nhìn về phía Liễu Thương. Nhị ca, ngươi đi về trước đi. Còn như những cái kia theo đuổi nàng người, nàng xem đều không xem. Nàng rất rõ ràng, những người này theo đuổi nàng, bất quá là hướng về phía nhà nàng đời hòa mỹ hình dáng. Cho nên, thà nói những người này là đang đeo đuổi nàng, không bằng nói là đang đeo đuổi bối cảnh của nàng, theo đuổi sắc đẹp. Còn như Liễu Thương cái này đường ca, nàng giống vậy không phải rất vui. Chỉ bất quá, rất lâu không phải nàng không thích, liền có thể tránh. Tam muội ngươi, Liễu Thương hơi biến sắc mặt. Hắn lại không giết, tự nhiên nghe cho ra Liễu Thanh Thanh là đang đánh phát hắn đi. Liễu Thanh Thanh nhưng không nhìn hắn nữa, đối với Lăng Vân nói. Lăng công tử, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Lăng Vân vì sao sẽ biết bả vai nàng trên có viên nốt ruồi son? Cái vấn đề này nàng phải biết rõ. Nếu không, nàng thật khó mà an tâm. Được, Lăng Vân gật đầu. Vừa vặn ta phải đi bạn ta nhà. Liễu cô nương không chê? Cùng đi, như thế tốt lắm. Liễu Thanh Thanh nói. Tiếp theo và Lăng Vân muốn tham khảo đề tài liên quan đến nàng thân thể. Nàng dĩ nhiên không hy vọng những người khác nghe được. Các ngươi đi theo tiểu thư. Liễu Thương sắc mặt một hồi kịch liệt biến đổi. Cuối cùng đối với mấy cái Liễu gia hộ vệ nói. Để cho Liễu Thanh Thanh đơn độc đi theo Lăng Vân đi. Hắn là 10.000 cái không yên tâm. Hai người coi thường Liễu Thương các người. Liền theo Tần Chiêu. Đi tới Kỳ Điên chỗ ở. Kỳ Điên chỗ ở tên là Hạnh Lâm Huyền. Hạnh Lâm Huyền. Nguyên lai là Kỳ Điên tông sư đệ tử. Thất kính. Liễu Thanh Thanh đối với Tần Chiêu nói. Ở thành hoang cổ. Luyện đan tông sư cứ việc không tính là tuyệt đỉnh. Nhưng vậy đều là đại nhân vật. Nàng tự nhiên không phải không biết Kỳ Điên. Tần Chiêu đỏ mặt. Hoảng loạn nói. Không dám không dám. Ta chẳng qua là sư phụ say không ra hồn đệ tử. Liễu Thanh Thanh liền không nói gì thêm nữa. Xin Tần Đại Sư. Là ta và Lăng Vân đơn độc chuẩn bị một cái gian phòng. Cái này ta sớm chuẩn bị xong. Tần Chiêu nói. Lăng Vân trước khi tới. Hắn liền là Lăng Vân thu thập xong gian phòng. Tiếp theo, Liễu Thanh Thanh liền cùng Lăng Vân. Một mình tiến vào cái này gian phòng. Lăng công tử, người sáng mắt không nói bóng gió. Ta muốn biết, người vì sao biết bả vai ta trên có viên nốt ruồi son. Chấm, Liễu Thanh Thanh nói ngay vào điểm chính. Lăng Vân không nghĩ tới. Liễu Thanh Thanh đi theo hắn tới. Muốn hỏi là cái này. Đợi một chút, Lăng Vân bỗng nhiên sững sốt. Liễu Thanh Thanh trên bả vai có viên nốt ruồi son. Chấm, nhất thời. Lăng Vân liền ánh mắt cổ quái nhìn Liễu Thanh Thanh. Ngươi trên bả vai, thật sự có viên nốt ruồi son. Chấm, lần này đến phiên Liễu Thanh Thanh đờ đẫn. Chẳng lẽ ngươi là hỗn loạn đoán? Liễu Thanh Thanh đầu tiên là bật thốt lên. Tiếp theo liền mặt liền biến sắc. Cái này không thể nào. Lăng công tử, mời ngươi không muốn đùa bỡn ta. Nàng tuyệt không tin, có người có thể đoán lung tung đến như vậy sự việc. Không chỉ có biết bả vai nàng trên có một ruồi. Hơn nữa liền màu sắc đều biết. Tuyệt không thể nào là đoán. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Giống vậy ý thức được sự việc vô cùng không đơn giản. Quảng cáo. Cái này Liễu Thanh Thanh không chỉ có mặt mũi cùng Liễu Tiểu Liên tương tự. Hiện tại lại có thể trên bả vai đều có nốt ruồi son. Nếu không phải hắn tiến một bước xác định, Liễu Thanh Thanh trong cơ thể không có suối vàng phù. Thật muốn cho là Liễu Tiểu Liên đang trêu hắn. Ta đúng là không biết bờ vai ngươi trên có nốt ruồi son. Lăng Vân nói, Liễu Thanh Thanh sắc mặt lạnh hơn. Bất quá tiếp theo nàng liền nghe Lăng Vân nói. Ta sở dĩ như vậy nói. Là bởi vì là ta biết một cô gái. Và ngươi dung mạo cơ hồ như nhau. Nàng trên bả vai. Có một viên nốt ruồi son. Nghe nói như vậy. Liễu Thanh Thanh bỗng dưng đờ đẫn. Tiếp theo. Nàng thân thể liền run rẩy. Ngươi thật biết một cô gái như vậy. Dĩ nhiên. Lăng Vân bất đắc dĩ nói. Nếu không, ta làm sao sẽ hỏi ngươi? Phải chăng biết Liễu Tiểu Liên? Liễu Thanh Thanh bộc phát kích động. Có thể hay không? Và ta cẩn thận nói một chút nàng. Lăng Vân sâu đậm nhìn nàng một mắt. Không có cự tuyệt, đem Liễu Tiểu Liên tình huống. Đại khái nói lần, hắn đã ý thức được. Liễu Thanh Thanh và Liễu Tiểu Liên. Sợ rằng thật có quan hệ. Sau khi nghe xong. Liễu Thanh Thanh vừa là vui sướng, lại là thương cảm. Đúng rồi, Lăng Vân đây là tựa hồ vang lên cái gì? Nói, ta trước kia nghe người ta tình cờ gọi qua nàng Thanh Thiền. Liễu Thanh Thanh đôi mắt rưng rưng. Không sai, là nàng, ta là Thanh Thanh, nàng là Thanh Thiền, chúng ta là chị em sanh đôi. Cứ việc đã có dự liệu. Nghe nói như vậy Lăng Vân vẫn là cả kinh. Tiếp theo, hắn liền cau mày nói. Vậy các ngươi, vì sao sẽ một cái ở Đông Thổ, một cái ở Tây Hoang? Liễu Thanh Thanh nói. Năm đó, ta phụ mẫu gặp qua đại kiếp. Vì để tránh cho chúng ta đều chết mất, phụ mẫu liền đem Thanh Thiền đưa đi. Ta cũng là đến bây giờ mới biết. Nguyên lai nàng bị đưa đến Tây Hoang. Lăng Vân nhất thời thư thái. Lại hỏi nói. Nàng ở Tây Hoang qua được cũng không tệ lắm. Ngươi có thể muốn đi tìm nàng. Liễu Thanh Thanh nghe nhưng là lại lần nữa cả kinh. Sắc mặt trắng bệch nói. Không, năm đó đại kiếp sau đó. Ta phụ mẫu đều mất. Hôm nay cái này kiếp nạn cũng không có qua đi. Chỉ bất quá ẩn núp. Như để cho bọn họ biết Thanh Thiền. Chỉ sẽ đối với Thanh Thiền bất lợi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.